Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Bệnh viện, 23, tại chỉ dám gần người, là có điều dựa vào, chính mình có 100% phòng ngự cái lòng, tại chỉ cũng có vô địch miễn dịch đạo cụ, kia cái không chớp mắt nhẫn, nguyên dã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai từ chính mình xuất hiện thời. Khắc đó khởi. Hết thảy đều ở tại trì trong kế hoạch, vô luận là lúc ban đầu cố ý yếu thế bị đánh. Vẫn là lúc sau uống SN dược tề. Vừa rồi gần người theo đuổi không bỏ, tại trì đem sở hữu khả năng sẽ phát sinh tình huống nạp vào suy. Xét, đem nguy hiểm rõ ràng hóa, làm ra tốt nhất an bài, mà hắn xuất hiện. Chỉ là đem tại trì trong đầu diễn thử biến thành hiện thực, hắn thua, này ba chữ mạo để bụng đầu. Khoảnh khắc, nguyên dã cảm thấy thực không thể tưởng tượng cùng vớ vẩn buồn cười. Nhưng nó lại xác xác thật thật đã xảy ra, hắn du nghiêu. Bại bởi một cái tân tinh, vẫn là ở chính mình khuynh tẫn toàn lực, thủ đoạn dùng hết sau bại bởi hắn, mà tại chỉ mới đến không đến một cái quý công bố thân phận lúc sau. Nguyên dã biểu tình hoặc là cao cao tại thượng, hoặc là nghiền ngẫm trêu đùa. Chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau, toát ra một tia người thường mê võng cùng suy sút. Ngọa tào, du nghiêu thua, khó có thể tưởng tượng, ta không tiếp thu, không nhìn, tại chỉ không chết, kia du nghiêu xong rồi a, chính mình át chủ bài dùng hết, địch nhân lông tóc vô thương, ta mẹ khủng bố, hắn là du nghiêu a, như vậy kiêu ngạo du nghiêu, thiên phú tuyệt đỉnh khống quỷ già, ta chậm rãi. Ta chậm rãi, chỉ nhãi con nghiêu bước, ô, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta chỉ thắng du nghiêu. Ta chỉ thắng đỉnh một đường, chỉ thần ngoại tào ta một cái bạo khóc đây là ta nhập nhất giá trị cổ ô. Ta một đường từ hắn tân nhân kỳ đuổi theo, ô, mụ vì ngươi kiêu ngạo, ta bằng hữu là nhà tiên tri. Nàng nói tại chỉ ảnh đế chi tư, giữ gốc một đường, mau kết thúc, ta muốn bôn tàu bẩm báo ô, hiện tại chú ý vãn sao, ta bành trướng ta cảm thấy ta chỉ có thể đi cùng thẩm ba ba tranh ảnh đế. Làm sao bây giờ hai cái ta đều phấn, ta hảo nam, dối dám, các ngươi có ai còn nhớ rõ điện ảnh không kết thúc sao? Vì nhớ thời gian. Tại chỉ ở SN dược hiệu không thể khống phía trước. Về tới chính mình thể xác, bình yên vô sự, quỷ chính mình cùng quỷ tinh lan tồn tại. Lớn nhất biên độ rơi chậm lại SN dược tề mặt trái hiệu quả, ở hắn linh hồn xuất khiếu trong vòng vài phút ngắn ngủi, quỷ tinh lan có thể thượng hắn thân, khống chế hắn thể xác, bảo hộ hắn thể xác không bị người tổn hại, đây là thế. Là hắn gặp gỡ như một cơ hội, từ tiến điện ảnh hắn liền ở chặt chẽ lưu ý tìm kiếm. Ở lặng lặng chờ đợi, rốt cuộc chờ tới rồi, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Tại chỉ đi đến nguyên dã trước mặt, ánh mắt dị thường lãnh đạm, không có thắng lợi kiêu ngạo, cũng không có làm nhục địch nhân sao, chỉ là bình tĩnh mà dò hỏi, nguyên dã ngước mắt. Nhìn chằm chằm tại chỉ nhìn một lát. Đột nhiên cười thanh, mang theo điểm tự diễu. Không có, tại chỉ quét hắn liếc mắt một cái. Không tiếp tục sao, người còn có năng lực phản kháng, không cần, nguyên dã lắc đầu. Cười đến rất là châm chọc, điểm này suy đoán năng lực ta còn có. Không cần thiết lại tự rước lấy nhục, phòng ngự cháo tuy rằng là 100% phòng ngự. Lại có thời gian hạn chế, thời gian một quá. Hắn chỉ còn hạ thuấn di đạo cụ cùng khống quỷ thiên phú thuấn di đạo cụ chỉ nhưng phụ trợ. Không thể cứu mạng, mà quỷ nguyên dã bị quỷ tinh lan hoàn toàn bám trụ. Không có một chút thoát thân khả năng, cũng hoàn toàn không phải hiện tại quỷ tinh lan đối thủ, vừa rồi quỷ quái phương nổ mạnh. Tại chỉ tuy rằng dùng vô địch miễn dịch bình yên vô sự. Nhưng hắn ở trong đó tao ngộ tử vong nguy hiểm lại là chân thật. Kia chàng nổ mạnh chung, tại chỉ tử vong xác suất khẳng định cao tới 90% trở lên. Này đủ để cho quỷ tinh lan thực lực cao hơn số tầng lầu trước mắt nơi này. Không có bất luận kẻ nào là quỷ tinh lan đối thủ, hắn kết cục. hắn đã có thể liếc mắt một cái thấy rõ, Tạ Trì ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Trong mắt ẩn ẩn nhiều phân tôn trọng, lại cũng không nói thêm cái gì. Đạm nói, ngươi tự sát đi, đã đoán trước đến chính mình tất nhiên kết cục. Nguyên Dã nỗi lòng thực bình tĩnh, không lộ ra một phân lệnh chính mình nan kham sợ hãi. Càng không xin tha, chỉ là kinh ngạc cười thanh, không giống hỏi Thành Châu như vậy hỏi ta điểm cái gì sao? Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm mơ siêu Tạ Trì nhíu mày nói. Làm điều thừa, hắn không làm uổng phí sức lực sự. Nguyên Dã không phải Thành Châu, từ Nguyên Dã trong miệng đào không ra hắn muốn đồ vật. Hắn liền tính toàn biết, cũng nửa cái tự đều sẽ không nói, Nguyên Dã ngẩn người. Phản ứng lại đây ý cười cực nùng, cảm ơn ngươi đối ta khẳng định, Tạ Trì không nói, Nguyên Dã trầm mặc một lát. Nhìn hắn, tự đáy lòng cảm thán nói, nếu ngươi là một con ngoan ngoãn nghe lời, sủng vật. Chúng ta nhất định là quan hệ chặt chẽ bằng hữu cùng cộng sự, trên mặt hắn ẩn ẩn có tiếc hận tiếc. Núi chi sắc Tạ Trì lạnh nhạt nói. Không có nếu, Nguyên Dã đối hắn cường ngạnh, phản ứng một chút đều không ngoài ý muốn. Tạ Trì thật là người như vậy. Một khi lựa chọn một cái lộ, bất cứ thứ gì đều không thể dao động hắn nửa phần. Cùng hắn giống nhau, cho nên hắn thưởng thức hắn, đáng tiếc hắn là đối thủ. Giữa bọn họ có không thể hóa giải mâu thuẫn, Nguyên Dã quét mắt Tạ Trì phía sau cách đó không xa quỷ. Tình Lan, hắn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta nhưng không cho rằng ngươi chờ lát nữa sẽ xuống dưới bồi ta, hắn hiện tại mới tính chân chính. Hiểu biết Tạ Trì không làm không có nắm chắc sự tình. Cho nên hắn dám dưỡng quỷ Tình Lan, liền khẳng định có giải quyết hắn biện pháp mà hắn còn không có nghĩ thấu. Vô hình chung lại lộ ra chênh lệch cùng ngươi không quan hệ, Tạ Trì lại nói, Nguyên Dã mặc hai giây. Cười cười, tự diễu nói, cũng là, người sống mới nên có tìm tòi nghiên cứu sao sao. Hắn đem chết, có này đó, đối hắn là tra tấn, Tạ Trì mặt vô biểu tình mà xoay người. Thái độ như một Nguyên Dã rất rõ ràng, chính mình hiện thân thời khắc đó khởi, không phải Tạ Trì chết, chính là hắn vong. Trước mắt chẳng qua là hắn thua tất nhiên kết quả ta không phải chó săn. Ta chỉ là, vì cái vào nhầm lạc lối bằng hữu, Nguyên Dã cuối cùng buông tiếng thở dài. Nhẹ lay động lắc đầu, tựa hồ cảm thấy chính mình này cuối cùng bộc bạch lại làm ra vẻ lại không thú vị. Không giống hắn nhất quán tới nay tác phong, hắn một chút ngã xuống. Ô ô ô ô Du Nghiêu, ta đi rồi ô ô ô. Ta không nhìn, ô ô ô ta phòng ở toàn bộ không thấy, ta hai cái đều phải ô ô ô, ta không có lập trường, ta ái chi chi, ta cũng muốn nghiêu nghiêu, vì cái gì nhất định phải chết một cái ô ô ô. Tân tinh sát một đường, vẫn là đỉnh một đường, ta dựa, mộng ảo, Tạ Trì giật mình, hắn nguyên tưởng rằng Nguyên Dã là pét nhị đại tam đại. Máy móc mà mất đi tình cảm mà chấp hành tổ chức yêu cầu. Nhưng hắn rõ ràng có cơ hồ hoàn chỉnh tình cảm, hơn nữa hắn nói cuối cùng một câu, Nguyên Dã rõ ràng là một thế hệ, cùng chính mình giống nhau một thế hệ, có độc lập tư tưởng, hắn tựa hồ đáy lòng biết đúng sai. Thậm chí khả năng, không tán đồng pet nào đó làm, nhưng vì cái kia cái gọi là bằng hữu, nghiêm khắc mà đi chấp hành tổ chức nhiệm vụ, trường kỳ ẩn núp, rửa sạch có dị tâm pet. Đối hắn xuống tay, cái kia bằng hữu, Tạ Trì cảm thấy hắn ly pet chân tướng càng gần một bước, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy pet cùng cái kia dựa phát minh nhân công tử cung cùng gen kỹ thuật nhà khoa học. Liên thế có quan hệ, quỷ Nguyên Dã cùng quỷ Tình Lan bên kia tiếng đánh nhau dần dần tiêu nạc. Cuối cùng hồi phục bình ổn, thắng bại đã phân. Quỷ Tình Lan giết quỷ Nguyên Dã, hết thảy trần ai lạc định vẫn luôn đứng ngoài của quỷ Tạ Dương. Nhìn đứng quỷ Tình Lan cùng linh hồn thể Tạ Trì, đỏ như máu trong mắt sợ hãi ở gia tăng, khuếch tán, đầu tiên là chính mình, sau đó là dịch hòa tụng, cuối cùng là Nguyên Dã. Sở hữu cùng Tạ Trì đối nghịch, thật sự cuối cùng đều, một cái kết cục quỷ Tạ Dương liền ghen ghét ý tưởng đều không có. thậm chí cảm thấy lúc trước ghen ghét tại chỉ chính mình ngu xuẩn đến cực điểm. Siêu thu thập tàn cục, kiểm kê nhân số, to như vậy bệnh viện, nguyên lai 12 cái diễn viên, chỉ còn lại có 3 cái. Tại trì, Diệp Thiếu Thiếu còn có Nhậm Trạch, tại trì cùng khôi phục bộ phận thể lực Nhậm Trạch cùng nhau đỡ. Trọng thương Diệp Thiếu Thiếu đi vào ngồi xuống, Nhậm Trạch giúp nàng đơn giản trị liệu băng bó một chút. Tạ ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Hắn mịt mờ mà liếc mắt Tạ Trì phía sau cách đó không xa Quỷ Tinh Lan. Giữa mày đều là nôn nóng cùng trong lòng run sợ, Tạ Trì là hoàn toàn toàn thắng, nhưng cũng trả giá trầm trọng đại giới. Hắn dựa dưỡng một cái khác địch nhân đánh bại địch nhân. Hiện tại là muốn tự thực hậu quả xấu lúc, Quỷ Tinh Lan trước mắt ở điện ảnh cơ hồ vô địch. Nhậm Trạch thực lo lắng Tạ Trì tình cảnh, từ từ tỉnh dậy Diệp Thiếu Thiếu cũng nhìn về phía Tạ Trì. Tạ Trì ngẩn ra hạ, tựa hồ không hiểu Nhậm Trạch ánh mắt ám chỉ. Cái gì kế tiếp? Nhậm Trạch ngẩn ngơ, để sát vào nhỏ giọng nói. Quỷ Tinh Lan a, ngươi tưởng dễ đối phó hắn biện pháp sao? Tạ Trì lại sừng sốt hạ, ta vì cái gì phải đối phó hắn? Nhậm Trạch hoàn toàn ngốc, Tạ Trì lúc này mới phản ứng lại đây. Cười thanh, yên tâm, hảo hảo chữa thương, nguy cơ kết thúc, chúng ta chờ xong Nguyệt cùng Thiên kết thúc là có thể đi ra ngoài, hắn nhìn mắt biểu. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm nhiều một chút, ly điện ảnh kết thúc còn có hơn 2 giờ. Vì thế ôn hòa mà quét mắt Diệp Thiếu Thiếu, nói, lại kiên trì 2 cái giờ, Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch vẻ mặt mờ mịt. Đều đã quên đau, Nhậm Trạch phát ngốc hết sức. Liền thấy Tạ Trì đi qua đi, cùng bên kia Quỷ Tạ Trì cùng Quỷ Tinh Lan nói cái gì, hắn ngẩng đầu. Rốt cuộc có thời gian xem ánh trăng, bầu trời huyết hồng phai nhạt đạm, oánh bạch thịnh thịnh, tựa hồ không như vậy bất kham một kích. Nhậm Trạch không hiểu này là ám chỉ cái gì, là nói Tạ Trì hành động trình độ nhất định thượng xoay chuyển tình thế sao. Nhưng vì cái gì hắn nói, đều kết thúc, vì cái gì hắn như vậy chắc chắn. Quỷ Tinh Lan cùng Quỷ Tạ Trì sẽ không giết hắn. Hắn đang xuất thần, vẫn chưa chú ý tới. Chính mình phía sau trên vách tường, một cái bóng đen lén lút mà từ mặt đất cùng vách tường chỗ giao giới bò lên. Cọ tới cọ lui về phía hắn yếu ớt phía sau lưng tới gần, cái kia ảnh một chút biến đại. Mơ hồ có thể thấy được người mặt, một con trắng bệch tay từ vách tường dò xét ra tới. A. Nghe được phía sau kêu thảm thiết, Nhậm Trạch đột nhiên quay đầu lại, thấy được hắc ảnh cá trạch lùi về tường một màn, lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Bên kia Quỷ Tinh Lan thu hồi chính mình quỷ lực. Cùng Tạ Trì còn có Quỷ Tạ Trì cùng nhau chạy tới, Tạ Trì đứng ở một mảnh hỗn độn chính giữa đại sành. Cười lạnh nói, Quỷ Nhậm Trạch, Quỷ Diệp Thiếu Thiếu, các ngươi nếu không muốn sống. Liền cứ việc tới sát diễn viên chính mình, Nhậm Trạch nghe. Cho rằng lời này chỉ là Tạ Trì sẽ thay bọn họ giết không biết điều Quỷ Nhậm Trạch cùng Quỷ Diệp. Tiếu Tiếu, mới vừa đi lại đây Quỷ Tạ Dương nghe vậy. Sắc mặt lại thoáng chốc một bạch, hắn biểu tình có chút kích động. Xông tới đè lại Tạ Trì bả vai. Ngươi, ngươi vừa rồi kia lời nói có ý tứ gì? Cái gì kêu? Không muốn sống liền, liền giết diễn viên chính mình. Hắn càng sốt ruột chất vấn, ngược lại càng khó đem một câu nói chu toàn, Tạ Trì liếc mắt bóp chính mình bả vai tay. Lãnh đạm nói, lấy ra, hắn thói ở sạch đối người, tục người không sao cả, không thích người, hắn thực chán ghét tứ chi đụng vào, Quỷ Tạ Dương lại cố không được như vậy nhiều. Đôi mắt đỏ đậm một mảnh, trả lời ta. Kia lời nói có ý tứ gì? Tạ Trì ngẩng đầu xem hắn, châm chọc cười, một chữ rõ ràng nói. Chính là ngươi tưởng ý tứ, không? Quỷ Tạ Dương đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt khó có thể tin. Ngươi ở gạt ta, Tạ Tinh Lan vô phùng cắt ra tới. Thế hắn ném xuống Quỷ Tạ Dương tay. Đỡ phải hắn đối Tạ Trì nổi điên thương đến Tạ Trì lấy ra bật lửa. Điểm điếu thuốc, nhịn xuống không kiên nhẫn, trên dưới quét Tạ Dương liếc mắt một cái, nói, lừa gạt tiền đề là có thể có lợi, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi, ta còn có cái gì nhưng đồ, Quỷ Tạ Dương trên người huyết lạnh hơn phân nửa, sự tình đều xử lý xong rồi. Tạ Trì rốt cuộc có thời gian giải thích, hắn chỉ phía sau theo kịp Quỷ Tạ Tinh Lan cùng Quỷ Tạ Trì. Không chút để ý mà nói, diễn viên cùng quỷ chính mình không phải đối địch quan hệ. Hoàn toàn tương phản, bọn họ là diễn viên tại đây bộ điện ảnh có thể cậy vào lớn nhất trợ lực, dán Quỷ Tinh Lan bên người. Đứng Quỷ Tạ Trì cũng điểm phía dưới tỏ vẻ tán thành, Diệp Tiếu Tiếu cùng Nhậm Trạch cả người chấn động, Quỷ Tạ Dương sắc mặt trắng bệch, trên tường lưỡng đạo cất giấu hắc ảnh cũng cứng lại rồi, tác giả có lời muốn nói. Khả năng có canh 2 đi, hết chương.